Đỉnh cao phú quý, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 309. Khách mời sự thật trắng bạch ra. Thì ra Trình Uyên đi theo không phải vì nghi ngờ cô, mà là vì lo lắng cho cô sẽ gặp nguy hiểm. Tuy không biết Trình Uyên đã xúc phạm ai, nhưng xét theo vết thương của anh, hẳn là gặp phải nguy hiểm cô không thể tưởng tượng nổi. Khi bước vào phòng bệnh, nhìn đến Trình Uyên, Bạch An Tương sắc mặt có chút cải thiện. Trong lòng cô rung động một chút. Tại nhà Lương Siêu, nấu ăn cùng mọi người nói đạo lý. Ai mà ngờ được lúc đó anh lại bị thương nặng như vậy. Làm sao có thể kiên trì đến mức như vậy? Trình Uyên cười với cô nói. Anh không sao. Bạch An Tương im lặng ngồi bên cạnh anh. Nhẹ giọng hỏi. Anh ăn táo nhé, em cắt cho anh. Trình Uyên lắc đầu dịu dàng nhìn cô. Anh thực sự không sao đâu. Hay là em lột quýt cho anh nha. Bạch An Tương cúi đầu nói. Trình Uyên thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà của cô. Bạch An Tương khẽ run lên, theo bản năng muốn rút tay về. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Và cái gì cũng không làm tiếp được. 2 năm qua anh đều như vậy sao? Cô hỏi. Trình Uyên cười cười, không nói gì. Cô bắt đầu tin những chuyện Mục Tư Nhã và Lý Tịnh Trúc đã kể cho cô. Trên thực tế, trước đây cô cũng tin, nhưng rằng những người này chỉ kể câu chuyện và những người trong câu chuyện sẽ có 2 trải nghiệm khác nhau. Nếu như Trình Uyên đối xử với cô 2 năm này, giống như mấy ngày nay mới đây, dù sao trái tim của cô có sắt đá đến mấy cũng sẽ trở nên mềm yếu. Anh biết, em muốn là chính bản thân mình. Trình Uyên đột nhiên thở dài nói. Vì 2 năm qua em đều không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Nên em cũng không cần phải nặng nề về chuyện này. Lúc đó anh muốn tổ chức lại buổi lễ cưới cho chúng ta. Nhưng rồi đã xảy ra chuyện. Và sau khi em tỉnh lại, em muốn ly hôn, nếu vậy thì anh có thể buông tay. Chúng ta có thể ly hôn. Bạch An Tương lúc trước muốn ly hôn với Trình Uyên. Trình Uyên khả năng không thể không biết được. Chỉ là anh quả thực không can tâm. Dù sao anh và cô thật sự rất không muốn. Nhưng sau chuyện này, Trình Uyên đột nhiên hối hận khi thấy Bạch An Tương lúc này tràn ngập áy náy. Anh không muốn cô mặc cảm và nội tâm chịu đựng lấy áy náy. Để rồi phải chịu đựng cuộc hôn nhân kỳ lạ này. Buông bỏ và ly hôn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Lúc đó Trình Uyên sẽ đích thân đưa cô ấy về. Tuy rằng sẽ rất phiền phức và có những rủi ro nhất định. Nhưng như vậy, thì mối quan hệ giữa họ sẽ không còn có những khúc mắc gì nữa. Tuy nhiên, nghe xong những gì Trình Uyên nói, Bạch An Tương im lặng trong chốc lát. Sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú Trình Uyên, rồi lắc đầu, em còn chưa nghĩ tới. Nói xong liền đứng dậy, vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh như chạy trốn điều gì đó. Khóe miệng Trình Uyên nở nụ cười nhẹ, xuất phát từ nội tâm. Bạch An Tương ra ngoài, Thời Dương lúc này đi vào. Anh không sao chứ? Trình Uyên nhìn Thời Dương chằm chằm, hỏi. Mẹ em không sao chứ? À, dì hai của Lý Tịnh Trúc đã chữa khỏi bệnh cho mẹ em rồi. Thời Dương nói. Lúc đầu, Trình Uyên cảm thấy Thời Dương rất khác lạ. Cho rằng thứ duy nhất có thể khống chế Thời Dương, cũng là điểm yếu duy nhất của hắn, chính là người mẹ tâm thần của hắn. Long Học Viễn hạ độc mẹ hắn để uy hiếp Thời Dương để vạch trần tung tích của Trình Uyên ra. Mà anh... Vương Mỹ Lệ kia đi rồi. Thời Dương đột nhiên nói. Nghe vậy, Trình Uyên trong lòng thầm than một tiếng. Sau trận chiến này, anh chợt nhận ra được những khuyết điểm và sai sót của chính mình. Đừng nói là sau này đấu với Trình Nặc, ngay cả Miêu Địa Chi Vương cũng suýt chút nữa đã ngùm củ tỏi. Bạch Long không phải là bất khả chiến bại. Trần Đông cũng có điểm yếu của chính mình. Nếu bọn họ thật sự bị khống chế, sẽ có quá nhiều người có thể bị sát hại vì anh. Trình Uyên muốn nâng cao thực lực của chính mình, Không chỉ là bản thân mạnh lên, mà còn muốn phát triển một tổ chức có thế lực bí mật chỉ thuộc về anh. Về thực lực của tổ chức, hiện tại thích hợp nhất chính là Vương Mỹ Lệ. Vốn dĩ Trình Uyên muốn kết thúc chuyện này rồi sẽ nói chuyện với Vương Mỹ Lệ. Anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giữ anh ta lại. Kết quả, sau khi Thời Dương rời đi, Bạch An Tương lại mang theo hai hộp đựng thức ăn đi vào. Bạch An Tương đi vào, coi như không có chuyện gì xảy ra, mở bữa ăn ra rồi nói. Em biết ở nhà Lương Siêu anh ăn không được, em đặc biệt xuống dưới lầu mua một ít, cô nói rồi đưa đũa cho Trình Uyên. Trình Uyên mỉm cười vươn tay ra cầm đũa, vừa nâng cánh tay lên liền động đến vết thương ở xương ức. Không khỏi nhíu mày đau lòng, nhìn thấy cảnh này, Bạch An Tương khuôn mặt đỏ lên rồi nói. Thôi được rồi, để em đút cho anh ăn. Trình Uyên tất nhiên là trong lòng âm thầm mừng rỡ. Cô phục vụ cho Trình Uyên cơm nước đến tận răng. Thỉnh thoảng cô lấy khăn giấy lau miệng cho Trình Uyên. Cảnh tượng này quá bình thường và tình cảm vô cùng. Cho dù ai nhìn thấy cũng cảm thấy ấm áp một chút. Nhưng Trình Uyên biết giữa bọn họ chỉ là bước đầu. Suy cho cùng, đây là cảm động không phải là tình yêu. Cửa bị gõ vang, không đợi Trình Uyên nói mời vào. Chu Kiệt lão già mặt đỏ bừng đã đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Chu Kiệt, Trình Uyên hơi giật mình. Bạch An Tương cũng giật mình. Thu dọn bát đũa nói. Tôi đi ra ngoài trước. Trình Uyên gật đầu. Sau khi Bạch An Tương rời đi, Chu Kiệt cười hỏi Trình Uyên. Thế nào, không mời tôi ngồi sao? À, mời ngồi. Trình Uyên nói. Người biết thân phận của tôi là ai không? Chu Kiệt hỏi anh. Chủ tịch tỉnh Giang Bắc, hội trưởng thương hội. Đúng vậy, tôi là chủ tịch thương hội, hội trưởng của tỉnh Giang Bắc. Chu Kiệt cười nói. Cho nên, tôi cũng có quyền sinh tử đối với tập đoàn Cẩm Đông các ngươi. Nghe xong lời này, Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Ngài nói cái này là có ý gì? Chu Kiệt cười ha hả nói. Bị thương thành dạng như vậy, mà ngươi còn có thể như thế, thật sự là rất tốt. Trình Uyên, Chu Kiệt vỗ vỗ chân của hắn rồi nói. Được rồi, tôi không đùa với ngươi nữa. Tôi có chuyện muốn nói với ngươi. Ngài cứ nói, thành thật mà nói. Chu Kiệt thân phận là có. Trình Uyên không dám đắc tội với ông ta quá nhiều. Về phần lúc ở nhà Lương Siêu, Trình Uyên cũng không nghĩ nhiều đến như vậy. Bây giờ nhìn lại đã tát vào mặt Chu Kiệt, nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi. Lần này đến Tân Dương, chủ yếu là vì nhận được 23 cái báo cáo của Cẩm Đông các ngươi. Chu Kiệt nói, ngươi biết điều này có ý gì không? Điều này có nghĩa là tôi có 23 kẻ thù. Trình Uyên nhàn nhạt nói tiếp. Bây giờ tôi cũng đã chuyển thành một miếng phô mát của 23 người bọn hắn. Cho nên, ngài tới đây cảnh cáo tôi sao? Hay là ngài tới đây thông báo tập đoàn Cẩm Đông sẽ bị đóng cửa cải chính? Hay là, Chu Kiệt mỉm cười lắc đầu. Sau đó ông ta xua tay. Những cái báo cáo đó chỉ là cái rắm. Khi ông ta nói điều này, Trình Uyên đã bị sốc. Điều này có nghĩa là, ông già này ở đây để giúp chính mình. Nhưng, mục đích là gì? Động cơ nào ông ấy làm vậy? Chu Kiệt không đợi Trình Uyên kinh ngạc. Mỉm cười rồi nói tiếp. Chỉ cần ngươi hứa với tôi một điều kiện. Tôi sẽ bảo vệ tập đoàn Cẩm Đông của ngươi ở Tân Dương này. Cho dù bọn chúng có làm gì đi nữa. Không phải lo. Không chỉ có ở Tân Dương này. Ngay cả ở tỉnh Giang Bắc. Tôi cũng sẽ cho ngươi một chỗ đứng. Nghe đến đây, Trình Uyên không khỏi kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Đưa Tân Dương trở thành ở tỉnh Giang Bắc, doanh nghiệp đứng đầu tỉnh là mục tiêu nhỏ mà anh đặt ra. Đương nhiên, đây cũng là tiêu chí duy nhất để anh được Trình gia đánh giá. Với sự giúp đỡ của ông già này, mọi thứ dường như trở nên đặc biệt đơn giản hơn. Điều kiện gì? Ngài nói xem, cách chương.